Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 14, Ngục Basti. 8 ngày sau những sự kiện mà chúng ta vừa kể, đó là một ngày đẹp rạng ngời. Một ngày Chủ nhật, các đường phố Paris đầy ngập những người đi dạo, mặc trang phục lễ hội. Thành phố lớn có dáng vẻ vui tươi ồn ào như trong một số ngày mà ánh mặt trời từ trên bầu trời cao không mây ồ ạt rót xuống những làn sóng và sức sống. Đường Saint-Antoine, những người đi qua đông hơn những nơi khác. Thật vậy, đường Saint-Antoine là mạch máu lớn dẫn đến quảng trường Hoàng gia, và quảng trường Hoàng gia ngày nay bị vùi dập trong kỷ niệm quá khứ, lặng lẽ như một nhân chứng vô cảm của lịch sử. Quảng trường Hoàng gia mà trẻ em, những con chim sẻ của Paris và những con chim sẻ, những cậu bé láo lĩnh của thiên nhiên làm cảnh vật sinh động lên nhờ những tiếng ríu rít. Quảng trường Hoàng gia, chúng ta nói lúc ấy là nơi hẹn của thời trang thanh lịch Paris. Các nữ hầu tước trẻ với những dải băng trang trí mang găng tay dài tựa vào những chiếc can quấn ruy băng. Các lãnh chúa trẻ cặp nón ba sừng dưới cánh tay, kiếm đeo bên sườn, những kẻ trác tán và nịnh thần, những phụ nữ lịch thiệp và thời thượng, làm duyên làm dáng hết sức và theo tiếng Pháp xưa rất đẹp, rất diễn cảm, thì họ ra vẻ quê dạng, tạo ra cả ngàn nét duyên. Từ này đã bị đẽo gọt cho xấu đi và làm thành ra làm dáng trong tiếng Anh. Trong đám đông sặc sỡ, quấn đầy ruy băng này, như những chiếc giỏ hoa, nón rơm lớn có ngù rộng, tóc rắc phấn, trong những nhóm người chào nhau thật kiểu cách như người ta chào nhau trong vũ điệu Menuet. Giữa các cô nàng và các anh chàng đi dạo ở các ngôi nhà dưới rặng cây ở quảng trường Hoàng gia, chỉ có những tiếng ồn lễ hội mà các quý ông ở tòa thị sảnh dâng cho nhà vua. Và niềm vui lớn trong cái xã hội xinh xắn, giác vàng, nhẹ nhàng là có thể tiếp cận nhau khi nói: "Đã xong, tôi cũng ở đó, tôi được mời." Sau kia, nữ hầu tước thân mến, bà không ở đó à? Người ta nói về những trang trí diệu kỳ, người ta nói về một vở ballet mà nhà vua đích thân tham dự, vở đó tên là Ballet ở gian rừng Hermitage, và đầy các thợ săn, nữ thần săn bắn, cả nữ thần đồng nội. Người ta cũng nói vở ballet sẽ mang tên Nàng tiên ở gian rừng hay Con nai được ân sủng, nhưng người đi dạo ở Saint-Antoine khích hơn ở quảng trường Hoàng gia chỉ là kiếm bánh mì đắt giá hơn khủng khiếp và những mức thuế tăng vọt vừa tuyên bố theo tiếng trống. Làm gì đó là dân chúng trải qua ngày Chủ nhật dưới ánh mặt trời. Người cha vĩ đại tốt lành của nhân loại đã rót cho tất cả mọi người những ánh mắt sáng ngời của mình, dù họ giàu hay nghèo. Và như chúng tôi đã nói, ngày hôm ấy mặt trời thật rạng rỡ đến nỗi niềm vui đã thắng mọi nỗi lo âu của dân chúng. Bỗng nhiên trong đám đông, những tiếng thét cất lên. Một cỗ xe ngựa lao nhanh ra mặt đường hướng về phía ngục Basti với hai con ngựa phi nước đại và đe dọa sẽ lật nhào bất cứ ai không tránh ra thật nhanh. Người ta chen lấn nhau, người ta tránh ra thật nhanh, những tiếng gầm gừ nén lại cất lên nhưng không ai dám cất giọng. Cỗ xe ngựa lướt qua như sấm, nhiều người tuy nhiên đã nhận ra nhân vật không hề quan tâm đến mạng sống của mọi người. Đó là tên xảo quyệt ác độc, tên nịnh thần của nhà vua, bà tước du Barry. Nào, nào, bà tước sáu xu, một cậu nhóc hét lên, và ngay lập tức cơn giận bắt đầu gầm gừ, cơn giận mà khoảng 50 năm sau hẳn phải bùng nổ kinh khủng, giờ lại tan thành một niềm vui nhạo báng. Hê hê, ông ta chạy đi đâu mà nhanh thế? Dĩ nhiên, ông ta chạy đến ngục Basti, cầu cho hắn ở lại đó. Dĩ nhiên, người ta chỉ cười sổ khi cỗ xe đã đi thật xa. Thật vậy, đó là đã tước du Barry, và đúng là ông ta đến ngục Basti. Ông ta ngồi ở cuối xe, u ám và khinh miệt như thói quen của mình. Trước mặt ông ta, trên băng ghế nhỏ, một người ăn mặc kiểu thị dân ngồi khiêm tốn, cố gắng để không bị chú ý. Người này cụp mắt xuống, giữ khuỷu tay sát người, rút đôi chân dưới đầu gối. Tóm lại, ông ta tỏ ra thu nhỏ hết mức có thể, trong khi du Barry từ trên tấm áo đăng tan hét lên với khách bộ hành: "Vậy thì phải là ta xui xẻo cho kẻ nào chắn ngang đường của ta." Dù sao, cỗ xe ngựa cũng dừng lại mà không gây ra tai nạn nào khác ngoài vài vụ chen lấn và xây xát trước cửa Saint-Antoine. Hai người đàn ông đặt chân xuống đất và vượt qua cầu rút vào trong pháo đài cao và đen, dường như đe dọa Paris với cùng một dáng vẻ khinh miệt và sức sượt như bá tước du Barry đã đe dọa những người đi dạo ngoài đường. Viên sĩ quan trực nhận ra một trong những người thân tín của đức vua, vội đến đón bá tước, cầm nón trên tay. Hãy đưa ta tới chỗ ngài thống đốc. Libari nói, tôi có vinh dự đích thân đưa ngài đi. Viên sĩ quan trả lời cực kỳ lịch sự của những người lịch thiệp thời ấy, nếu họ thật sự lịch thiệp. Libari gật đầu ra hiệu đồng ý và bước đi đằng sau viên sĩ quan. Người bạn đường lặng lẽ và khiêm tốn hậu tống ông ta. Nhưng trong khi bá tước không hề chú ý đến những gì vây quanh mình, người đàn ông kia không nén được một cái run rẩy khi vào trong một cái sân hẹp, ẩm ướt, không có không khí, cũng không có ánh sáng, và khi nghe cửa đóng lại nặng nề đằng sau ông ta. Và nếu Dubarry có thể vào trong suy nghĩ của người bạn đồng hành, đây là điều mà hắn đã nghe trong chiều sau suy nghĩ của ông này. Quỷ thật, nhưng đây là một nấm mộ buồn thảm, là cái pháo đài này. Hãy nói rằng nếu người ta biết, nếu một câu chữ dụng về thoát ra với tên Dubarry này, ôi mình run rẩy với ý nghĩ rằng mình sẽ bị nhốt ở đó mãi mãi, trừ ra với một sợi dây ở cổ. Ông ta không kết thúc, dáng vẻ bên trong của ngục Passy có một ấn tượng khủng khiếp, ở đó có một không khí chết chóc ngự trị, những bức tường cao đen nhẽm nơi mọc những lớp rêu màu xanh nhạt, và lỗ hở hẹp nơi có những thanh chắn dày dường như ngăn cách tuyệt đối với thế giới người sống và những người bất hạnh đang rên rỉ trong buồng giam. Đó là điều mà người ta thấy. Bước chân đơn điệu của những người lính gác, tiếng len can u ám của những chùm chìa khóa đi ngang, tiếng thét gọi quân lính của viên cai tạo một dòng, đó là điều mà người ta nghe. Viên sĩ quan vượt qua một cánh cửa thấp và lên một cầu thang cuốn, có những bậc thang bằng đá đã mòn vẹt như bị nước mắt mài mòn, giữa những bức tường có chất nitrat lấp loáng ở đôi chỗ như tinh thể sáng. Ở tầng 1, anh ta dừng lại, nói một khẩu lệnh với một người lính gác trước một cánh cửa, gõ vào cánh cửa đó và thảo luận trong chốc lát với một người hầu đến mở cửa, vào bên trong và ra hiệu chờ. Chốc lát sau, bá tước Dubarry và người bạn đường được đưa vào một phòng rộng, bài trí đồ đạc nghiêm khắc, trang trí những tấm thảm căn cũ có mùi ẩm mốc và nhất là nhiều học bàn đáng gờm của đánh số. Đó là phòng làm việc của tổng cai ngục, thống đốc ngục Passy, một ông già có ánh mắt mờ đục bước vào, chào bá tước với chút ít kính trọng và nhìn người đi theo với ánh mắt khiến anh ta phát run. Có tin tức mới gì không, bá tước thân mến? Ông thống đốc hỏi. Vì trong cái lỗ này tôi không thấy gì hết, tôi không nghe gì hết, tôi không biết gì hết. À, ông thật sung sướng, ông sống ở triều đình. Có phải tiểu thư de Satoru vẫn luôn ngự trị trong trái tim của quân vương yêu dấu? Bá tước Dubarry rùng mình. Con người lặng lẽ nhìn ông thống đốc với vẻ chú ý sâu sắc và thì thào. Nếu con người này không phải là một kẻ ngốc thì là một người đáng gờm, cần phải canh chừng. Tiểu thư de Satoru chết rồi, ông Dubarry nói, và dù ông ở xa triều đình đến đâu đi nữa, tôi cũng không tin rằng ông... Chà, ông thống đốc nói tỉnh rụi. Thề danh dự tôi không biết. À, nàng chết rồi, nàng de Satoru tội nghiệp. Trời cao đã có linh hồn nàng, Frederick vĩ đại sẽ không còn gọi nàng là cô ti dông đệ tam nữa. Lần này con người lặng lẽ cắn môi và Dubarry trở lên tái nhợt. Ông nói đến Frederick vĩ đại nào thế? Ông ta ấp úng, như là Frederick duy nhất lừng danh đắc thắng và bạn của Voltaire, rốt cuộc vị vua nước Phổ. Nhưng chúng ta hãy bỏ qua chuyện đó và hãy xem điều gì khiến tôi không vui thích hiếm hoi là được ông viếng thăm. Chỉ đơn giản là chuyện này, bá tước nói và hồi phục lại. Đồng thời ông ta rút từ trong túi ra một ảnh giấy có đóng dấu hoàng gia và chìa cho ông thống đốc. Ông này đọc lướt qua tờ giấy, liếc mắt ngạc nhiên nhìn người bạn đồng hành của Dubarry và nói, lệnh của nhà vua, tôi khâm tuân, tôi nghe theo sự sai kiến của ông, thưa quý ông. Ông sắc, Dubarry nhanh nhảu nói và giới thiệu hơi trễ. Người mang cái tên này có lẽ hơi quá khiêm tốn, đứng dậy, chào rất sâu và bằng một giọng không có âm sắc, một trong những giọng dường như tuôn chảy mà không để lại ấn tượng nào. Ông ta thốt lên. Tôi cảm ơn ông thống đốc, tôi rất quan tâm đến chàng thanh niên này. Ông bá tước muốn lo những bước chạy trò và đủ rồi, ông thống đốc nói. Ông hiểu mà, chuyện đó đối với tôi cũng vậy thôi. Từ lúc ông mang đến cho tôi lệnh được ký từ Argenson và Berger cùng ký, chuyện còn lại không liên quan đến tôi. Tuy nhiên thật sự không đáng công ra lệnh cho tôi bắt giữ chàng thanh niên này. Thật bí mật tuyệt đối, tôi sẽ cho đưa các ông đi. Ông nhấn một cái chuông, một gia nhân xuất hiện, mang cho ta chìa khóa cửa số 9, ông thống đốc nói. Vài phút sau, chiếc chìa khóa được chỉ định đã xuất hiện trong phòng làm việc. Đưa ông đây vào xà lim số. À mà là số nào? Ông thống đốc đến các học bàn tìm một lát rồi quay lại số 214. Nhưng người ta thấy ông thống đốc không muốn biết tên cả những cai ngục lẫn tù nhân. Ông có thói quen nói rằng mình tên số 1, không có tên ở ngục Passy, chỉ có những con số. Viên cai ngục ra hiệu cho ông Jack. Ông này sau khi chào ông thống đốc với tất cả sự vụng về mà ông có, ra khỏi phòng làm việc. Một người rất có phẩm giá, ông Jack này. Lúc đó Dubarry nói và đứng dậy. Ông thống đốc thân mến, hàng ngàn lời cảm ơn về sự khả ái của ông. Nhưng không chút nào, vì ông đã mang lệnh tới cho tôi. Ông không đợi ông Jack của mình sao? À không, tôi muốn vội hít thở không khí bên ngoài. Tôi hiểu điều đó, ông thống đốc nói với một tiếng thở dài. Dubarry trao đổi những lời chào hỏi theo thông lệ và ra ngoài. Khi ông ta đã ra ngoài, ông ta ra lệnh cho người xà ích của cỗ xe ngựa chờ tại chỗ và đến gần quảng trường hoàng gia, vào trong đường nhỏ Fon, rồi không chắc là người ta có theo dõi mình không. Nhanh chóng vào một ngôi nhà nhỏ thấp, có bề ngoài khiêm tốn. Ngôi nhà này là nhà của ông Jack. Ông này đi theo viên cai ngục, chìa khóa số 9, như ông thống đốc nói. Viên cai ngục xuống cầu thang, băng qua cái sân hẹp và tối lại gây ấn tượng mạnh cho ông Jack. Dọc theo một hành lang ẩm ướt lên một cầu thang, nơi mà hễ tầng này đến tầng khác, người ta gặp những người lính canh mà người ta phải đưa ra khẩu hiệu, vào trong một hành lang dài và cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa chắc chắn mà ông ta sẵn sàng kéo then khóa. Lúc này ông Jack chạm vào tay viên cai ngục. Xin lỗi ông bạn, một câu thôi xin vui lòng. 10 câu nếu ông muốn, ông có biết tên người tù ở trong đó không? Người số 214 à? Phải, người số 214. Ông không biết ông tên ông ta sao? Tôi được giao nhiệm vụ truyền tin cho anh ta. Người ta đã nói với tôi tên của anh ta, nhưng tôi thú thật là tôi đã quên. Vậy thì anh ta tên là hiệp sĩ Dassa. Lúc mà trước Saint-Germain Lusacrois, hiệp sĩ bị bắt, động tác đầu tiên sức bản năng của chàng là rút kiếm ra tự vệ, nhưng ngay lập tức sự nản chí xâm chiếm chàng. Giờ đây tự do để làm gì? Sống thì có ích gì? Bởi vì nàng đã kết hôn với một người khác, bởi vì nàng không yêu mình, vậy chúng ta hãy biến mất khỏi thế giới người sống. Và không hề chống cự mãi mai, chàng vào cổ xe nặng nề mà người ta đẩy chàng vào và khóa chặt cửa. 20 phát sau, cuộc bắt bớ không gây tiếng động, không chút tai tiếng. Hiệp sĩ đã xa vào ngục Passy, theo bọn binh lính và cai ngục mà không biết người ta đưa chàng đi đâu. Đi như trong mơ và cuối cùng bị nhốt trong sòng có 3 then khóa số 214. Chữ phòng là chính thức đối lập với chữ buồng giam ở dưới các tầng hầm, nhưng nó không gợi lên hình ảnh một gian phòng nào đó sáng và sạch, có một cái giường và đồ gỗ. Phòng 214 không hơn không kém một buồng giam, chỉ ít tối tăm hơn những buồng giam ở dưới hầm. Một chỗ ngửa hẹp bằng cây bắt ốc vào tường với một tấm chăn đơn giản là mền gối, một cái ghế đẩu ba chân, một cái bàn gián nhỏ có ổ bánh mì, một bình nước. Đó là tất cả đồ đạc của căn phòng này. Bức tường dày 8 bộ, một hàng chấn song sắt đôi dày thách thức mọi ý định đào tẩu, không khí và ánh sáng chỉ len lỏi vào đấy rất ít ỏi. Ngày đầu tiên, hiệp sĩ không hề chú ý đến những chi tiết này. Chàng không chú ý đến mái dòm tóm lợm bọc chì, cũng như những bức tường ẩm ướt hay những thanh chắn song dày. Chàng không ăn, chàng lao mình lên chiếc giường hẹp, nhắm mắt lại, khoanh tay trên ngực và bắt đầu nghĩ đến nàng. Thật vậy, tất cả hạnh phúc của chàng là ở đó, ở lứa tuổi đáng yêu đầy ảo vọng này, vào mùa xuân của cuộc đời khi con người ta 20 tuổi, mở rộng đôi cánh lao về phía vực thẳm của kiếp sống, có vẻ là một màu xanh thiên thanh với mình, và chẳng bao lâu dường như sức đen tối vào lứa tuổi của hiệp sĩ, tình yêu dường như là ý nghĩ duy nhất lớn lao trong tim và trong tâm trí. Tai họa có là gì bên cạnh nỗi đau đớn này, không được người mình yêu, yêu lại. Hiệp sĩ Dassa yêu sâu sắc như chàng từng biết từ những năm tháng mà đối tượng của ngọn lửa như thổi ấy, người ta nói về phong cách cao quý có vẻ hơi lố bịch vào thời đại của những con số của chúng ta, nhưng dưới vẻ cao quý ấy là đúng đắn và tuyệt đẹp. Chàng chỉ biết San từ vài giờ, chàng chỉ mới biết tên nàng vào buổi sáng, và hình ảnh đáng sùng bái đã hằn sâu vào trí tưởng tượng chàng như tạc, không phai nhòa, và cái tên yêu dấu đến trên môi chàng như một trong những tiếng hát không dứt. Hiệp sĩ là một tâm hồn quảng đại, khi đã một lần đắm say thì không thu về nữa. Một người khác sẽ tự nhủ, bởi vì nàng đã kết hôn với một người khác, bởi vì nàng không yêu mình sẽ dứt bỏ tình yêu này ra khỏi trái tim, coi đó là bất khả thi để không nghĩ đến nữa. Chàng thì chỉ nhận thấy một cách đơn giản rằng Cả đời chàng sẽ yêu cô gái nữ mặc áo hồng ở bìa rừng Ermitage. Chàng hiểu rằng thế là hết, không có gì trên thế giới này còn tồn tại ngoài nàng trong suy nghĩ của chàng, và tình yêu này không sao chữa lành được. Chỉ là chàng đồng thời hiểu là mình sẽ chết vì nó. Khi nào, ở đâu, như thế nào, chàng không tìm cách tự hỏi, chàng sẽ chết vì tình, thế thôi. Ngày đầu tiên bị bắt giam và ngày hôm sau đã trôi qua trong sự ngã quỵ hoàn toàn. Nhưng nếu hiệp sĩ ở vào tuổi đam mê tuyệt đối, chàng cũng ở vào tuổi mà sức sống dồn lên não, nồng nhiệt khẩn trương. Hơn nữa, tính khí chiến đấu của chàng nhanh chóng thúc đẩy chàng đến một dạng nổi loạn. Chàng bắt đầu tự nhủ rằng vì chàng không thể sống thiếu Sang, vì chàng phải chết, mà nhà tù là một cái chết giống như những cái chết khác. Ngục Patsy sẽ giết chàng nhanh chóng, và khi cần, chàng sẽ giúp nhà tù. Một ngày kia, vào cơ hội đầu tiên, chàng sẽ đe dọa ông thống đốc. Vậy thì người ta sẽ đưa chàng xuống một trong những buồng giam mà người ta xúc nitrat bằng sản, nơi người ta sẽ bị đau ngược trong 3 tháng, là những nấm mộ kinh khiếp hấp thu người sống và chỉ trả ra những xác chết. Rồi chàng cảm thấy dâng lên trong lòng một cơn giận cuồng nộ. Chàng tự nhủ rằng cái chết này không xứng đáng với chàng, với nàng. Chàng muốn chết nhưng chết giữa ban ngày, được hoàn toàn tự do và có lẽ chết dưới mắt nàng. Lúc đó chàng bắt đầu xoay như một con giả thú trong nhà tù, lay chuyển các song sắt, lắc cánh cửa, đi qua đi lại, la hét gầm rú, nhưng tất cả chỉ hoài công. Và lúc đó trong trí óc chàng đặt ra câu hỏi mà không có câu trả lời nào khả dĩ. Tại sao mình lại ở ngục Patsy? Tại sao người ta đã bắt mình? Mình đã làm gì? Chàng hỏi người cai ngục mang đồ ăn đến cho chàng, và người cai ngục trả lời chàng rằng ông ta bị cấm nói chuyện với tù nhân. Chàng yêu cầu được gặp ông thống đốc, và chàng được trả lời rằng ông thống đốc có chuyện khác phải làm hơn đến theo lời gọi của các tù nhân ngục Patsy.